Đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 153, sáng sớm, phản ứng của đàn ông A tương đương tương đương tương đương. Khóc chuyện audio.com, ánh mắt Tần Mặc vẫn còn một chút mơ hồ, như là chưa hoàn toàn tỉnh táo. Phó Cửu biết có một loại người như thế này, đôi mắt vẫn đang mở. Nhưng tư duy lại chưa có quay về. Người như vậy trong tình huống bình thường, không chỉ là phi thường thông minh, tâm lý đề phòng còn rất mạnh. Phản ứng đầu tiên của Phó Cửu chính là thân phận nữ sinh của mình tuyệt đối không thể bại lộ. Nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đưa đầu gối lên, ngăn cách giữa khuôn miệng đang gần sát như muốn hôn lên của hai người. Hiện tại cô thật may mắn khi phía trước đũng quần có đút một ít giấy. Chính vì vậy nhìn qua có vẻ phình phình nhưng giấy cùng phía dưới đàn ông vẫn có khác nhau. Cũng không biết Tần Mạc đã khôi phục vài phần thần trí. Phó Cửu làm một động tác như vậy, làm ánh mắt Tần Mạc cũng dần dần có thần hơn. Cùng với khuôn mặt hàn băng sáng ngời, nửa người dưới của anh cũng càng thanh tình, lợi hại hơn, thẳng tắp chống lại đầu gối của Phó Cửu. Sự nóng bỏng phi thường rõ ràng, đã nhận ra biến hóa của chính mình. Sau lưng Tần Mạc như là cứng lại một chút, chân mày đột nhiên nhíu lại, bàn tay to vừa động, xốc chăn bông lên, trực tiếp liền từ trên giường ngồi dậy. Phó Cửu vì chế tạo ra đám hỗn loạn kia, xoáy khí cười cười, cũng đi theo ngồi dậy, dương khuôn mặt trắng nõn vào rất gần. Mái tóc bạc rối bời mang vẻ tinh nghịch, nói chuyện làm cho hơi thở đều đánh vào bên tai Tần Mạc. Môi mỏng cười tà nịnh, anh Mạc, việc này không có gì. Đàn ông mà, buổi sáng lên đều sẽ tương đối có tinh thần, không quan hệ đến việc ai nằm bên cạnh anh. Gương mặt tuấn tú của Tần Mạc mang theo vẻ thanh lãnh cấm dục. Hơi hướng tới đầu giường bên này hạ ánh mắt, tiếng nói trầm thấp tư tính, phảng phất nét lạnh lùng. Làm cô gái nào đó nghe được mà thần hồn mê dại. Xem ra về sau lại trói cậu. Muốn trói đôi tay. Editor, sắc dụ A, Phó Cửu, từ từ. Hiện tại người có phản ứng cũng không phải là cô. Vì cái gì mà đòi trói tay cô? Nhưng bất đắc dĩ đại thần đã đẩy cô ra. Đứng lên, thần thái lạnh băng, lấy một cái khăn lông. Liền dạo bước đi vào phòng tắm. Nói cách khác, cô ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Này, thật là hảo oan uổng. Bất quá, lực chú ý của đại thần lúc này đây hẳn là sẽ không đặt ở trên người cô. Phó Cửu hạ thấp ánh mắt, nhìn lưng quần hơi trễ kia. Đàn ông lúc đang nửa ngủ nửa tỉnh sức phán đoán sẽ không cao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phó Cửu dám cùng đại thần cùng chung chăn gối một đêm. Hơn nữa đại thần vừa rồi có phản ứng, hiện tại suy nghĩ hẳn là chỉ tập trung ở nửa người dưới của anh ta. A-di-đà-phật, phản ứng sinh lý thuần túy nhất của đàn ông đã giải cứu cô. Loại sự tình ngủ chung này, chỉ biết có lần đầu tiên, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Chấm, Phó Cửu nói với chính mình như vậy, nhưng từ xưa đến nay tưởng tượng cùng hiện thực đều sẽ có chênh lệch. Mà điều chênh lệch này thường là quyết định. Trong phòng tắm, vòi hoa sen xôn xao chảy nước, cũng không có sương mù. Những giọt nước lạnh lẽo như vậy tích ở cơ ngực rám nắng tinh tráng của người đàn ông. Mỗi một tấc một đường cong đều gợi cảm đến muốn đòi mạng. Độ cứng như vậy chỉ nghĩ làm sao cho người bị hắn ôm vào trong ngực hung hăng yêu thương. Tần Mặc nghiêng đầu, mái tóc đen bị ướt, hơi hơi che đậy nửa đôi mắt của anh. Nửa người dưới phản ứng vẫn còn, dưới tình huống như vậy, có khả năng vẫn đạm mạc chắc cũng chỉ có đại thần. Đại khái là có quan hệ tới xuất thân của anh, ở trên người Tần Mạc trên người có sức dụ hoặc cư di si hạn. Đồng thời lại có một loại cảm giác an bình nói không nên lời. Phảng phất như có ồn ào náo động bao nhiêu trước mắt anh đều không là gì. Chỉ là ngay cả chính Tần Mạc cũng không rõ ràng lắm. Vì cái gì lại có phản ứng vào lúc ấy? Anh thực xác định chính mình không phải cong. Chẳng lẽ là bởi vì gần đây cơn tức quá lớn? Tần Mặc nhìn chính bản thân mình trong gương. Thâm thúy con ngươi trầm trầm. Cách chương.